Chương 1622, Trần Kỳ Tích lúc này, bên trong văn phòng bác sĩ, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều đang kịch liệt thảo luận về tính khả thi của phẫu thuật ghép gan của người thân hiến lúc còn sống. Ca phẫu thuật này, áp lực rất lớn đối với mỗi một người ở đây mà nói, bất luận là tâm trí hay kỹ thuật, đều là một khảo nghiệm có độ khó rất cao, ai có thể cam đoan rằng bản thân chắc chắn sẽ làm tốt chứ. Bên trong gian phòng, tất cả mọi người vẫn chưa thảo luận ra kết quả liên quan đến vấn đề đầu tiên, đó là kích cỡ của gan. Phẫu thuật ghép gan của người thân hiến lúc còn sống chính là dùng cấy ghép lá gan trái. Nhưng cấy ghép lá gan ở người trưởng thành, việc lấy gan trái của người hiến bình thường vẫn chưa đủ. Vì thế, tôi vẫn cảm thấy tính nguy hiểm của phẫu thuật này quá cao. Bệnh viện An Trinh và chủ nhiệm ngoại khoa gan mật nói thẳng, sau khi mọi người nghe thấy cũng dồn dập gật đầu, vô cùng chính xác. Phẫu thuật ghép gan của người thân hiến lúc còn sống là dùng cho trẻ em, vì nhận lấy nửa trái gan cũng đã đủ lớn đối với trẻ. Thực ra, trong cấy ghép lá gan, chỗ khó lớn nhất chính là người bệnh cần bao nhiêu gan mới có thể sống được hơn nữa. Hiện nay, cả trong nước lẫn ngoài nước vẫn chưa có tiêu chuẩn nào được công nhận về thể tích gan tối thiểu của người hiến cần thiết cho sự sống của người nhận. Vì vậy, vấn đề đầu tiên chính là bây giờ cần phải cắt bỏ bao nhiêu gan của người hiến. Nhưng, dựa trên kết quả nghiên cứu mới nhất, kinh nghiệm của một giáo sư trong lĩnh vực ghép gan ở Nhật Bản cho rằng, muốn duy trì tỷ lệ sự sống tốt sau phẫu thuật, thì thể tích gan tối thiểu của người hiến bằng 50% thể tích ước tính của người nhận. Đương nhiên, nếu chỉ là sống sót, có lẽ 40% cũng có thể được, nhưng điều mà phẫu thuật cần chính là tỷ lệ sống sót cứ như vậy, tỷ lệ 50-50 có lẽ. Cũng rất phiền phức, cộng thêm thân hình to lớn của Tôn Kiệt, mà Phạm Thanh Hoa còn là phụ nữ. Thân hình đương nhiên cũng kém so với đối phương. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là nên giải quyết vấn đề đầu tiên như thế nào. Nếu như ngay cả vấn đề đầu tiên cũng không giải quyết được, thì các vấn đề phía sau căn bản là không có cách nào tiến hành. Sau khi thảo luận một phen, Chu Hoành Quang ho nhẹ một tiếng. Mọi người xung quanh ngay lập tức đều yên lặng xuống. Chu Hoành Quang chính là đại lão của lĩnh vực này, viện sĩ triển vọng trong lĩnh vực cấy ghép lá gan của ngoại khoa gan mật. Đồng thời cũng là sở trưởng của Viện Nghiên cứu Cấy ghép lá gan ở thủ đô, là chủ nhiệm của Trung tâm Cấy ghép lá gan thủ đô. Vì thế, vào giờ phút này, ông có quyền lên tiếng chi phối. Nhưng, bây giờ, Chu Hoành Quang cũng đang phải chịu một áp lực rất lớn. Bởi vì bản thân của loại phẫu thuật có độ khó rất cao, nên lấy hay bỏ, làm sao để xây dựng lại hệ thống của gan mật, chuyện cần phải cân nhắc có rất nhiều. Mọi người đợi một chút, tôi chỉ nói vài câu. Đúng lúc này, Chu Hoành Quang còn chưa kịp nói, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác rất quan trọng. À đúng rồi, giáo sư Trần vẫn chưa đến sao? Mọi người có chút sững sờ, không nghĩ đến đột nhiên Chu Hoành Quang lại hỏi chuyện này. Giáo sư Trần là ai? Mọi người dồn dập thì thầm to nhỏ với nhau. Nhưng, mọi người đã lập tức kịp phản ứng lời của Chu Hoành Quang, người mà chủ nhiệm Chu nói là Trần Thương, vội vàng nói, bây giờ tôi lập tức nói y tá gọi qua. Thực ra, phẫu thuật cấy ghép lá gan của Trần Thương, Cao Hoa Vinh đã từng nhìn thấy một lần, nhưng nói như thế nào đây? Kỹ thuật tương đối tốt, theo trình độ của bản thân ông thì bác sĩ trẻ này có tài nghề cao, không thể đoán được lợi hại đến mức nào, nhưng cũng là người có trình độ cấp bậc chủ nhiệm. Đúng như vậy, trước đây lúc Trần Thương mới học phẫu thuật cấy ghép lá gan, khó khăn lắm mới là cấp độ đại sư, không để lại quá nhiều ấn tượng sâu sắc cho Cao Hoa Vinh. Nhưng ông biết cắt gan và khâu lại của Trần Thương rất ưu tú. Nhiều người nhiều suy nghĩ khác nhau, ai cũng tràn đầy mong đợi. Không bao lâu sau, Trần Thương đã đến, Chu Hoành Quang liền vội vàng gật đầu chào đón. Sau đó, chủ nhiệm Cao Hoa Vinh nói lại một lần nữa tình trạng của người bệnh và chuyện Phạm Thanh Hoa chủ động hiến. Sau đó, ông lại nói về vấn đề đầu tiên. Giáo sư Trần, đây là tình hình đại khái, cậu có ý kiến gì không? Trần Thương ngẩng đầu nhìn hình chụp X quang kích cỡ gan của Phạm Thanh Hoa, bắt đầu suy nghĩ. Đôi mắt của anh không ngừng suy nghĩ về việc làm thế nào để tận dụng gan một cách hợp lý để giữ lại hiệu quả của việc sử dụng gan, dù sao hai người này cũng dùng chung một kích cỡ gan. Gánh nặng rất lớn. Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả đây? Chuyện này trở thành một vấn đề nghiêm trọng, đã phải đảm bảo sự sống cho người hiến cũng chính là Phạm Thanh Hoa, còn phải đảm bảo phẫu thuật cấy ghép lá gan thành công. Đôi mắt của anh đã bắt đầu đảo vòng vòng để phỏng đoán. Nói thật, đây chính là độ khó của phẫu thuật. Muốn cải tiến phẫu thuật cấy ghép gan của người thân hiến lúc còn sống, Trần Thương cần phải căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân để tiến hành thay đổi. Bước này rất khó, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Bên trong gian phòng rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì, ngay cả Chu Hoành Quang nhìn thấy anh đến cũng không nói gì. Lúc ở thủ đô Pakistan, Chu Hoành Quang cũng đã nhìn thấy Trần Thương làm phẫu thuật cấy ghép lá gan, mặc dù không gọi là kinh ngạc, thậm chí cảm giác so với bản thân mình cũng không khác lắm, nhưng không biết tại sao, hết lần này đến lần khác ông đều vô cùng tin tưởng thanh niên này cuối cùng. Ngay lúc này, anh đột nhiên nói, tính khả thi của phẫu thuật cũng rất cao, một câu nói đã làm cho ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều sáng lên. Giáo sư Trần là có ý gì? Đúng vậy, làm sao có thể nâng cao tỷ lệ sống sót chứ? Đều là người trong ngành y. Trong vòng phẫu thuật của thủ đô, vẫn còn không nhớ cái tên Trần Thương này hay sao? Còn không phải hay sao, lần đầu tiên gặp mặt, Trần Thương nói một câu đã liền làm cho tất cả mọi người phải tò mò. Chính là cần phải tiến hành một phẫu thuật đặc biệt trên mô gan của người hiến. Sau khi nói xong, Trần Thương liền đứng dậy nói, ý nghĩ của tôi chính là như thế này, nếu như tình trạng mạch máu gan của người bệnh tương đối tốt, như vậy thì chúng ta có thể làm như vậy, áp dụng trái ngược thường quy cắt bỏ bộ phận quan trọng của nửa lá gan bên phải. Như vậy, chúng ta có thể tận dụng tối đa nhiều mạch máu hơn. Chẳng hạn như tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan giữa, tĩnh mạch cửa phải, động mạch gan phải và ống gan phải, vân vân, sự tồn tại của các mạch máu này sẽ làm cho tỷ lệ thành công của chúng ta chắc chắn hơn mấy phần. Sau khi nói xong, Trần Thương đứng lên nói, chia ra làm hai nhóm, tôi làm nhóm tiếp nhận, còn chủ nhiệm Chu phụ trách phần còn lại. Đôi mắt của Chu Hoành Quang sáng lên, tất cả mọi người xung quanh tràn đầy mong đợi vào ca phẫu thuật này, có lẽ Trần Thương thực sự có cách cứu sống người bệnh. Dù sao anh cũng đã có nhiều kỳ tích đến như vậy, cũng không ngại nhiều thêm một cái. Chương 1623, lựa chọn như thế nào. Rất nhiều lúc, ý nghĩa thật sự của phẫu thuật không nằm ở bản thân cuộc phẫu thuật, mà là sự hy vọng giờ phút này, ba thành viên trong một gia đình năm người đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, ngóng nhìn cửa phòng phẫu thuật, giống như tất cả những người đang đứng chờ xung quanh. Chờ đợi hy vọng, cũng sợ hãi tuyệt vọng. Trần Thương càng ngày càng cảm thấy, bản thân của nghề bác sĩ này là không thể lộ ra quá nhiều sắc thái cảm xúc. Bởi vì, khi trong lòng tích lũy quá nhiều tình cảm, ta sẽ dễ nảy sinh ra rất nhiều ý tưởng kỳ quá, có đôi khi, không thể nghĩ quá nhiều. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão. Nếu ông trời biết thì ông trời cũng không thể làm gì được, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Bệnh viện luôn có mấy phòng khoa mà bác sĩ không cố định, bởi vì thấy nhiều chuyện sinh ly tử biệt, trái tim cứng rắn cỡ nào cũng sẽ tan chảy, thậm chí không đành lòng suy nghĩ những việc này. So với áp lực công tác, sự tra tấn tinh thần càng làm người ta thêm đau khổ. Trong phòng phẫu thuật, đám người Trần Thương lại một lần nữa gánh vác mong ước của ba thế hệ đi vào trong phòng. Người già chờ đợi, Trương Linh sợ hãi, cùng với đứa trẻ tò mò. Tất cả mọi người đều biết trận chiến hôm nay không dễ dàng, bởi vì bản thân việc cấy ghép gan chính là một kỹ thuật vô cùng phức tạp tinh tế. Công tác chuẩn bị của các tổ trước khi cấy ghép gan vô cùng quan trọng, thông thường phải chia thành tổ cấp gan, tổ nhận gan, tổ gây tê. Phòng khoa tham dự hợp tác ít nhất cần bao gồm khoa ngoại gan, khoa ngoại tim, phòng thí nghiệm lâm sàng, khoa huyết học, khoa ký sinh trùng, cùng với khoa xét nghiệm, kho máu, khoa giải phẫu bệnh lý, khoa phóng xạ, khoa dược. Tất cả những phòng khoa này sẽ phải tập luyện một lần quá trình phẫu thuật để có sự ăn ý với. Trần Thương cần phải tham gia toàn bộ quá trình phẫu thuật, ngoài trừ tổ gây tê, từ tổ cấp gan bắt đầu, anh phải cắt bỏ lượng gan mà giữ được tính mạng của một người mẹ vĩ đại. Đồng thời cứu con trai của bà ấy, việc này cần phải suy xét rất nhiều. Một lá gan lớn cỡ nào? Thật sự không lớn lại đủ để chống đỡ tình thương vĩ đại của mẹ. Người ta thường nói gan to bằng trời, lại có ai có gan to hơn người mẹ như vậy? Làm thế nào dùng một lá gan không lớn, thỏa mãn nhu cầu của hai người đây? Đây là một vấn đề có độ khó cực cao, yêu cầu Trần Thương phải tính toán chính xác. Cuộc phẫu còn chưa bắt đầu, anh đã nhìn chằm chằm báo cáo CT không ngừng tự hỏi. Thước đo trong tay không ngừng tính toán kích thước và kết cấu lá gan, phân tích cấy ghép như thế nào mới có thể bảo đảm tỷ lệ sống sót lớn nhất. Mô hình lá gan 4D đã xuất hiện trong đầu Trần Thương, bày ra trước mặt anh, yêu cầu anh một lần lại một lần tiến hành mô phỏng thao tác cắt gan. Không những cắt gan, còn phải đồng thời để lại đường đi mạch máu của gan, cần phải tính toán tỉ mỉ thể tích gan thỏa mãn chức năng bình thường của nó, cần phải tính toán nguy cơ biến chứng xuất huyết trong khoang bụng trong cuộc phẫu, cần phải thiết kế đường ống mật và hệ tiêu hóa. Điều này thật sự quá khó khăn. Thời gian một phút một giây qua đi, một phút, hai phút, mười phút. Cho đến khi bác sĩ gây tê đứng đằng sau nói, giáo sư Trần. Đã chuẩn bị xong, khi nào chúng ta bắt đầu? Một câu nói, làm cho Trần Thương không nhịn được xoa giữa mày quá khó khăn. Người mẹ cao 1m6, cân nặng 60kg, Tôn Kiện cao 1m78, thể trọng 76kg, thể tích gan của hai người không giống nhau. Vì thế ghép 50% gan cho Tôn Kiện là không thể thỏa mãn chức năng sống hàng ngày của anh ấy. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, dựa theo quy định cam kết của phẫu thuật cấy ghép gan trên người sống, 50% đã là cực hạn. Trần Thương đã bắt chước rất nhiều lần, 50% gan của người mẹ đối với hiện tại Tôn Kiện thật ra là có chút quá sức. Làm sao bây giờ? Bác sĩ gây tê đang thúc giục. Trần Thương hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua người mẹ này. Làm một cái quyết định lớn mật cắt bỏ 60% gan của Phạm Thanh Hoa. Nghĩ đến đây, Trần Thương nói, tôi đi rửa tay. Nói xong, đi ra ngoài, một bên rửa tay, đồng thời Trần Thương mở ra một khối đá mô phỏng. Nhìn khối đá mô phỏng còn sót lại trong không gian, Trần Thương hít sâu một hơi, hy vọng sẽ không dùng đến nó nữa. Đáng tiếc, đây là điều không thể nào. Hình ảnh biến đổi, bên trong không gian xuất hiện tổ cấp gan và tổ nhận gan mô phỏng. Trần Thương bắt đầu tiến hành giả thiết cuộc phẫu thuật cuối cùng. Kỹ thuật cấy ghép gan trên người sống giữa người thân không thể nói là quá hợp lý, nhưng tuyệt đối là một kỹ thuật cũ đã bảo tồn mấy chục năm. Hợp lý nhưng hợp lý cũng tức là rất khó để thay đổi cuộc phẫu ghép gan của người mẹ 59 tuổi cho con trai 29 tuổi này, là cuộc phẫu thuật tệ nhất mà Trần Thương từng gặp, từng nghe, từng trải qua. Anh bắt đầu mô phỏng đầu tiên. Trần Thương cắt bỏ 50% lá gan, quả nhiên, không có bất kỳ ngoại ý muốn gì, phẫu thuật thất bại. Anh lựa chọn vô số loại phương pháp cắt gan xảo diệu, hoàn mỹ như sử dụng đao pháp Ngô Thị, ưu tiên thay thế mạch máu. VV, đều thất bại. Một lá gan, hai người dùng, nói thế nào cũng giống như câu chuyện cổ tích. 50%, không được, vậy tăng thêm 51%, thất bại 52%, lại lần nữa thất bại. 57%, thành công. Trần Thương không nhịn được kích động phấn chấn. Anh đã phát hiện bản thân sai lầm ở chỗ nào, ở việc thiết kế lại ống đường mật. Một lá gan chỉ có một ống đường mật, bao gồm tiểu quản mật, ống gan chung, VV. Nhưng Trần Thương muốn hoàn thành phẫu thuật hai người, thì cần phải hoàn thành thiết kế lại đường mật. Trong thời gian ngắn, sau khi anh nghĩ kỹ một lúc, lại lần nữa bắt đầu thử nghiệm bên trong không gian. Trần Thương không biết thời gian đã qua bao lâu sau khi anh mở mắt ra. Lập tức cảm giác thay đổi. Chu Hoành Quang đột nhiên hỏi, giáo sư Trần, tại sao anh đột nhiên vã mồ hôi đầy đầu thế? Trần Thương sửng sốt. Lúc này mới phát hiện bản thân trong nháy mắt chảy nhiều mồ hôi như vậy, mỉm cười, không có việc gì. Chu Hoành Quang gật đầu, thở dài, hai, giáo sư Trần, chúng ta thảo luận một chút, tôi cảm thấy trong cuộc phẫu này, anh không cần gây áp lực quá lớn cho bản thân. Rốt cuộc, loại phẫu thuật này quá mức khó khăn, trong nước còn chưa từng xuất hiện tình huống hai người trưởng thành sử dụng một lá gan như này. Ý của tôi là cố gắng hết khả năng đảm bảo người bệnh nam sống sót, đúng. Khi mấu chốt, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật cấy ghép gan. Trần Thương sửng sốt, bởi vì những lời này có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ Phạm Thanh Hoa, để bảo toàn sức khỏe cho Tôn Kiện. Cao Vinh Hoa cũng chua xót gật đầu. Ừ, đúng vậy. Đây cũng là đề nghị của người nhà bệnh nhân và người hiến gan. Tuy rằng cái đáp án này thực sự không có tình người nhân đạo, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu đây thật là một vấn đề lựa chọn giữa đúng và sai, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Dựa vào tình cảm, bạn nguyện ý nhường sự sống cho người mẹ vĩ đại. Nhưng trên lý trí, có lẽ cứu sống thanh niên này mới là lựa chọn chính xác nhất. Trần Thương nhìn hai người, bỗng nhiên nở nụ cười, khiến cho hai người có chút ngẩn ngơ. Giáo sư Trần, anh cười cái gì? Cao Vinh Hoa không nhịn được sững người một cái. Chương 1624, tay không bẻ gan. Mấy người trưởng khoa xung quanh cũng tò mò nhìn Trần Thương. Chỉ thấy anh lau khô tay, dạo bước hướng tới phòng phẫu thuật, chỉ để lại một câu, trẻ con mới phải lựa chọn, người trưởng thành. Tất nhiên là chọn hết, hai người, hai cuộc phẫu thuật, đều sẽ thành công. Bọn họ đều sẽ sống sót. Một phen lời nói, khiến cho mọi người nghe mà sững sờ. Sao lời này có chút quen tai nhỉ? Hình như đã từng nghe thấy ở nơi nào. Mọi người nhìn Trần Thương tự tin tràn đầy, có chút sững sờ, trẻ con mới phải lựa chọn. Người trưởng thành đương nhiên là chọn tất cả. So với chúng tôi, cậu mới là trẻ con chứ. Một đám đàn ông ở độ tuổi trung niên hai mặt nhìn nhau, đối với lời khoác lác của Trần Thương, mọi người đều có chút ngẩn ngơ. Nếu lão Mã ở chỗ này, nhất định sẽ thích ứng rất nhanh, thậm chí sẽ cảm thấy thoải mái suy nghĩ một chút, lại học được một chiêu. Đáng tiếc, những người trước mắt còn chưa hiểu biết nhiều về bút pháp Trần Thị, chỉ có thể không nhịn được than thở một hơi, liếc nhìn nhau. Tôi cũng muốn tất cả, nhưng... có khả năng sao? Đúng vậy, hai người trưởng thành dùng một lá gan, cho dù là Ngô lão cũng chưa chắc có thể làm tốt mà, đúng thế. Nào có đơn giản như vậy? Chu Hoành Quang không nhịn được nói, đi xem đi, nhỡ đâu. Nhỡ đâu có khả năng thì sao? Không sai, Chu Hoành Quang vô cùng tin tưởng với Trần Thương. Ông chỉ kém lão Mã một quá trình địch hóa. Bắt nguồn từ light novel, Overlord, có nhân vật chính là En Wang Gao, thuộc hạ Demiurg, phiên âm địch mễ Oka Tư, rất sùng bái En, luôn suy nghĩ En làm gì cũng đúng cũng có hàm ý sâu xa, mặc dù có thể đó chỉ là hành vi vô tình. Địch hóa là chỉ giống như Demiurg, suy đoán quá mức về hành vi của người mà mình sùng bái, giống như phân tích tác phẩm văn học nè dê gán ghép cho tác giả có ý đồ ABC, mọi người nghe thấy Chu Hoành Quang nói. Gật đầu. Kỳ thật, hôm nay, Chu Hoành Quang mới là sự tự tin lớn nhất của mọi người, nhưng thấy dáng vẻ như vậy. Hai. Đi một bước tính một bước đi. Tôn Kiện còn đang trong giai đoạn hôn mê, tình huống vẫn chưa ổn định. Tuy rằng Levodopa có thể trợ giúp khôi phục công năng thần kinh, nhưng dù sao cũng cần cả một quá trình cuộc phẫu chia ra tiến hành ở hai phòng phẫu thuật. Bước đầu tiên là tổ cấp gan, phẫu thuật cho Phạm Thanh Hoa. Lúc này, bà ấy đã nhắm mắt lại, nửa giờ này ngắn gửi này rất quan trọng đối với bà ấy. Trong đầu bà ấy lần lượt hiện ra vô số hình ảnh, từ khi Tôn Kiện sinh ra đến lúc học được gọi mẹ. Từ biết lẫy đến tập đi, từ chính mình ăn cơm đến biết tự mặc quần áo. Lại đến lúc hắn kết hôn sinh con. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Phạm Thanh Hoa đều cảm thấy đáng giá. Phạm Thanh Hoa thấy Trần Thương tiến vào, cười rất vui vẻ, khiến cho mọi người đều có chút sửng sốt. Anh không nhịn được hỏi một câu, cô Hoa, cô không sợ hãi sao? Phạm Thanh Hoa mỉm cười, tôi biết cậu, giáo sư Trần đúng không? Người nổi tiếng, cậu thường khám chữa bệnh cho cấp lãnh đạo, phó tổ trưởng tổ chuyên gia, người bình dân như tôi có thể được cậu chữa bệnh cho. Tôi đã thấy rất hạnh phúc, giáo sư Trần. Cuối cùng, tôi còn có một việc muốn nhờ. Trần Thương gật đầu, được, cô nói đi. Đôi mắt Phạm Thanh Hoa ướt át, nói, nhất định phải cứu sống con trai tôi có chết hay không? Không quan trọng, con trai tôi sống, gia đình này vẫn còn, nếu con trai tôi mất, cái nhà này cũng không còn nữa. Trần Thương mỉm cười, nhìn chằm chằm bà ấy, cười nói, tất cả đều sẽ sống tốt. Nói xong, anh nhìn thoáng qua bác sĩ gây tê, chuẩn bị gây tê. Cô Hoa, ngủ một giấc là tốt rồi. Bắt đầu phẫu thuật, Trần Thương thuần thục cắt ra làn da, từng tầng một mở ra ổ bụng. Hủy bỏ truyền máu tự thân. Cũng không truyền máu ngoài, không cần kỹ thuật dẫn truyền. Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nói ra yêu cầu, khiến cho mọi người đang chuẩn bị truyền máu tức khắc sửng sốt. Đám người Chu Hoành Quang ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, này. Thời gian đủ không? Hiện nay, trong phẫu thuật ghép gan bình thường, kỹ thuật truyền máu từ người hiến tạng thật sự có hiệu quả tốt. Bởi vì như vậy, thời gian phẫu thuật sẽ được rút ngắn lại rất nhiều, nhưng, bởi vì đó là tình huống không cần suy xét tính mạng của người hiến tạng, muốn tiến hành cắt bỏ hoàn toàn lá gan của người sống, tốt nhất nên sử dụng kỹ thuật dẫn truyền. Bởi vì như vậy, sẽ có thời gian dư dả hơn. Chu Hoành Quang không hề nghi ngờ thao tác của Trần Thương, mà dựa theo yêu cầu của anh xử lý tốt việc của mình, vẫn không quên nhắc nhở một câu. Nhất định phải khống chế thời gian của giai đoạn vô gan và chặn tĩnh mạch cửa ở trong vòng một giờ. Trần Thương gật đầu, được, để tôi tới làm. Sau khi mở rộng vùng bụng, Trần Thương thuần thục tách lá gan. Kỳ thật, bước đi này tương tự với cắt bỏ lá gan, nhưng cần sự tỉ mỉ hơn nhiều. Phẫu thuật trước nay đều không phải là độc lập tiến hành, mà chồng lên lẫn nhau. Trần Thương chưa từng học tập kỹ thuật khâu ba lá hóa. Nhưng anh đã thuần thục nắm giữ kỹ thuật khâu hai lá hóa, giúp cho anh xử lý ba lá hóa cũng trở nên thành thạo. Kế tiếp, anh phân biệt phẫu tích cửa gan thứ nhất, cửa đi ra tĩnh mạch, cửa gan thứ hai, nơi tĩnh mạch gan phải đi ra. Lập tức tới khi điểm mấu chốt của cuộc phẫu thuật, làm thế nào cắt bỏ gan. Cắt bỏ bao nhiêu phần trăm? Bắt đầu cắt từ nơi nào? Mang theo nỗi nghi hoặc này, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Trần Thương. Mà lúc này, anh hít sâu một hơi, nói, trưởng khoa Chu, giúp tôi cầm lấy dao phẫu thuật một chút, trong chốc lát nhớ rõ đưa cho tôi. Chu Hoành Quan gật đầu, được. Nhưng cậu định dùng cái gì để bóc tách tổ chức mềm? Trần Thương cúi đầu. Đã dùng tay cầm lấy lá gan, đồng thời nhàn nhạt nói, tay bẻ gan nghe thấy những lời này, tức khắc tất cả mọi người trong văn phòng chảy nước miếng, tay bẻ gan là một món ăn kinh điển, được rất nhiều người ưa chuộng nhưng... Bây giờ KMN đang trong cuộc phẫu nhưng, đúng ngay lúc này, Trần Thương đã bắt đầu thao tác đôi tay chỉ thấy anh để tay dọc theo rãnh gan trái, đôi tay hơi dùng sức, lá gan theo tiếng vang mà tách ra đôi tay của Trần Thương ở trong bao tay, cảm giác được tăng thêm một loại năng lực phản hồi tin tức và xúc giác cực kỳ bé nhỏ với gan lá gan vừa vặn được tách ra, lại cũng không hề thương tổn đến bất kỳ mạch máu và thần kinh nào. Thao tác này thật cẩn thận. Lại khiến cho mọi người nhìn mà nghẹn họng trân trối, như vậy cũng quá mạnh đi. Tay không bẻ gan. Hơn nữa lại nắm chắc mạch máu trong gan đến như thế, khiến cho Cao Vinh Hoa đang giơ băng gạc chuẩn bị cầm máu sững sờ tại chỗ, bởi vì mạch máu nhỏ cũng không bị phá hư, chớ đừng nói những mạch máu lớn khác, tất cả đều rất hoàn chỉnh nhưng cho người ta một loại tất cả chỉ là ảo giác. Mọi người thấy một màn này, thật sự bị chấn động rồi, giáo sư Trần, đây là... Chu Hoành Quan trực tiếp không nhịn nổi, kinh ngạc hỏi. Trần Thương liếc nhìn Chu Hoành Quan tỏ vẻ bất ngờ, nói, đây là kỹ thuật bóc tách tổ chức mềm không dùng dụng cụ sắc nhọn. Chu Hoành Quan tức khắc nghẹn lời. Mọi người cũng không biết nói gì. Chương 1625, giữ lại 45% gan, có thể sống sót được chứ? Bọn họ đương nhiên biết đây là bóc tách tổ chức mềm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng tay bóc tách tổ chức mềm. Trần Thương giải thích nói, gan của người bệnh có độ hoàn chỉnh tương đối cao, nếu sử dụng chui dao và kẹp cầm máu để bóc tách, khả năng nắm chắc lực độ khó. Dùng ngón tay lại không giống nhau, có thể rõ ràng cảm giác được tính chất gan mềm xốp hay rắn chắc, co giãn hay dễ bở, kích cỡ độ dày, v.v. Thông qua những tin tức này mà không ngừng thay đổi lực độ, do đó có thể phòng ngừa ngoại ý muốn gây tổn thương tới thần kinh và mạch máu. Tránh cho tổ chức quá độ mở ra, giảm bớt phá hư cơ năng của tổ chức. Nói xong, Trần Thương nói, đưa dao phẫu thuật cho tôi. Nghe được lời này, hiện trường lại lần nữa an tĩnh lại, mọi người sôi nổi cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, lại nhìn đôi tay của Trần Thương. Chẳng lẽ, đôi tay của cậu ấy khác người khác sao? Tất cả mọi người đều có ý nghĩ này lần đầu tiên, Chu Hoành Quan bắt đầu sinh cảm giác, chẳng lẽ đôi tay của mình là móng heo sao? Chẳng lẽ tay của người khác đều có cảm giác tốt như vậy? Nhưng có thể cảm giác được sự khác biệt tính chất gan để bảo tồn mạch máu và thần kinh. Đôi tay này của ông là móng heo đúng không? Chỉ biết moi cướp mũi chùi đít. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Quan thật sự có chút hoài nghi nhân sinh, ông không nhịn được trộm ngẩng đầu nhìn người khác, sợ bị người khác biết chính mình đang mờ mịt. Chẳng qua, có rất nhiều người có cùng ý nghĩ như Chu Hoành Quan, bọn họ sợ bị người khác phát hiện tay mình. Không đúng tí nào, chỉ có thể làm bộ hiểu rõ trong lòng, sôi nổi gật đầu với Trần Thương, giáo sư Trần nói rất đúng, ồ, hóa ra còn có thể làm như thế, giáo sư Trần nói đúng lắm, học được thêm kiến thức, đêm nay trở về mua gan heo thử xem. Nghe thấy những lời này, Chu Hoành Quan lập tức luống cuống. Phải biết rằng, bất luận người nào cũng biết, bàn tay là một trong các bộ phận nơi được thần kinh phân bố dày đặc nhất trên cơ thể, cảm giác, xúc giác nơi này vô cùng mẫn cảm. Hiện tại, Chu Hoành Quan chỉ có một ý tưởng, đều do bản thân thời trẻ thiếu hiểu biết, sớm biết rằng cảm giác của bàn tay quan trọng như thế, thì mình sẽ không làm những việc trẻ con không nên làm, cũng không đến mức bây giờ da tay mình dày như vậy. Quả nhiên, người già không lừa trẻ, người trẻ tuổi phải biết tiết chế. Chẳng qua, Chu Hoành Quan cảm thấy mình không thể thua trên khí thế, giáo sư Trần nói rất có đạo lý. Trước kia tôi cũng thử dùng tay không bóc tách tổ chức mềm, hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng yêu cầu sự mẫn cảm của bàn tay quá cao, mấy năm nay già rồi, cảm giác không được. 2. Sớm biết rằng nếu có thủ thuật như vậy, tôi cũng có thể học tập kỹ thuật này. Lời này vừa nói, những người khác đều lúng cuống. Rất nhiều trưởng khoa nam sôi nổi nhớ lại chuyện cũ và thời thanh xuân xấu hổ kia, đều thở dài thật dài, đều do tuổi trẻ mình không hiểu chuyện mà Trần Thương thấy mọi người như vậy, không nhịn được sửng sốt một chút. Mọi người. Thế nhưng cho là thật. Hơn nữa. Còn trêu chọc lẫn nhau như vậy. Vốn là cây đậu cùng một rễ. nên phải nhẫn nhịn nhau. Trần Thương bỗng nhiên cảm thấy mình quá tàn nhẫn, sớm biết thì không nói, làm cho bọn họ thương tổn lẫn nhau như thế. Thao tác bẻ gan cũng không lâu lắm, thời gian thương tổn cũng không quá dài. Anh lựa chọn sử dụng chính là nửa gan phải đã cắt. Bởi vì như vậy thì tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan giữa, tĩnh mạch cửa, động mạch gan phải cùng với ống mật phải đều có thể bảo tồn để cắt ghép, toàn bộ quá trình bóc tách cần phải thật cẩn thận. Sau khi mọi việc chuẩn bị ổn thỏa, Trần Thương cần phải xác định tiếp tuyến cắt bỏ. Chặn cửa gan, Chu Hoành Quang tay chân rất nhanh nhẹn. Thuần thục chặn cửa gan phải. Sau khi chặn cửa gan, màu sắc cửa gan sẽ phát sinh một số thay đổi hiện tại, Trần Thương quyết đoán dựa theo màu của cửa gan thay đổi làm giới hạn, lấy dao siêu âm bắt đầu tiến hành cắt. Toàn bộ quá trình yêu cầu vô cùng cẩn thận, mức độ sắc bén của dao siêu âm tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Tay Trần Thương rất ổn, từng chút một dựa theo lộ tuyến mà bản thân đã định ra trước đó cẩn thận cắt bỏ, rất mau đã tới tĩnh mạch gan giữa. Anh nói với mọi người, lúc cấy ghép nhất định phải lấy cả tĩnh mạch gan giữa. Bởi vì tĩnh mạch gan giữa vận chuyển máu cho phân thùy. Nếu không giữ lại tĩnh mạch gan giữa có thể dẫn tới xung huyết phù nề gan phải, ảnh hưởng chức năng của nó. Mà hoàn chỉnh giữ lại tĩnh mạch gan giữa có thể gia tăng xác suất thành công khi ghép gan thể tích nhỏ, đây là kinh nghiệm và kỹ xảo của Trần Thương. Trải qua không biết bao nhiêu lần huấn luyện trong không gian mô phỏng, anh đã có kinh nghiệm phong phú. Thử nghiệm trên đá mô phỏng màu vàng thực sự không bình thường. Có thể trực tiếp nhìn thấy giai đoạn khôi phục hậu kỳ, được trải nghiệm việc này giúp Trần Thương được lợi vô cùng lớn. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, chưa có ai ý kiến về việc ghép nửa gan phải có giữ lại tĩnh mạch gan giữa hay không. Một lời giải thích của Trần Thương trực tiếp khiến cho mọi người chợt bừng tỉnh hiểu ra, ngoài mặt không biểu lộ gì. Kỳ thật trong lòng mọi người đã sớm vô cùng chấn động. Bởi vì, có một việc rất rõ ràng, anh ấy nắm giữ kỹ thuật ghép gan đã vượt xa bọn họ. Việc cần làm tiếp theo chính là dựa theo tỷ lệ các Trần Thương lựa chọn, tỷ lệ là 45%, 55% giữ lại 45% gan, sau đó nối lại mạch máu và ống mật. Nhìn thấy Trần Thương quyết đoán cắt bỏ 55% gan, cộng thêm mạch máu và ống mật, mọi người hơi đổi sắc mặt, giữ lại 45%, có thể được không? Mọi người nhìn thoáng qua Trần Thương, chỉ thấy anh im lặng không nói gì. Trần Thương đã không biết làm bao nhiêu lần những bước thao tác tiếp theo này cần thiết phải nhanh chóng hoàn thành. Đây là điểm mấu chốt để Phạm Thanh Hoa có thể sống sót rất mau. Lá gan được tách ra thành công thông qua ống dẫn, Chu Hoành Quang đổ dung dịch lactate ringer vào tĩnh mạch cửa phải, sau khi lấy ra khỏi cơ thể người hiến thì cho vào thùng nước đá, tiếp tục dùng dung dịch UV đúc đổ vào tĩnh mạch cửa phải và đường mật, đổ đầy dung dịch vào đường mật có lợi cho phòng tránh hoặc giảm bớt hẹp đường mật sau phẫu. Không cần xúc rửa bao gan, Trần Thương gấp gáp nói. Cao Vinh Hoa gật đầu, bây giờ, lời Trần Thương nói không thể nghi ngờ mà chính là chân lý, bởi vì anh đã dùng thực lực chứng minh khả năng của mình. Hiện tại, phần gan bảo tồn đã chỉ còn lại chưa đến một nửa. Nhìn thấy điều này, tất cả mọi người không nhịn được cảm thấy lo lắng. Có thể chứ? Giữ lại 45% gan, có thể sống sót được chứ? Gan sẽ sinh trưởng. Sau khi ghép gan, có một thời kỳ sinh trưởng, tuy rằng tương đối chậm, nhưng sau khi gan sinh trưởng, có thể chịu được chức năng hoàn chỉnh của gan. Nhưng, làm như thế nào để vượt qua giai đoạn nguy hiểm này, có vẻ đặc biệt quan trọng, cần phải cẩn thận cầm máu đồng thời phong bế tất cả ống mật nhỏ ở mặt cắt của nửa gan bên trái. Chương 1626, lá gan hoàn mỹ. Nếu thao tác vừa rồi cần chú ý tinh xảo, thì thao tác kế tiếp cần phải chú ý tinh vi, nối lại mạch máu, nối lại ống mật, nối lại đường mật, mỗi một bước đều đã tốt còn muốn tốt hơn. Mỗi một bước ăn khớp đều cần phải cẩn thận lại càng cẩn thận. Vốn dĩ gan bảo tồn chỉ có 45%, nhưng có một điểm ưu thế là gan của bản thân, sau khi cơ thể hồi phục, sẽ có năng lực khép lại vết thương mạnh hơn. Kỳ thật, điểm lợi hại nhất của cơ thể vẫn là hệ thống tự phòng ngự. Sau bao nhiêu vạn năm tiến hóa, con người tuyệt đối không chỉ tiến hóa dung lượng não, mà còn hoàn thiện năng lực tự khôi phục và tự phòng ngự. Quả thật bản chất của chữa bệnh cuối cùng chính là trợ giúp cơ thể tự khỏi bệnh. Thật ra, Trần Thương vẫn đồng ý một số lý luận của Trung Y, ví dụ như phù chính khu tà, ích khí cố bổn, bồi thổ sinh kim, v.v. Thật sự lý luận ngũ hành tương sinh có lẽ chính là một lý luận xúc tiến cơ thể tự chữa khỏi. Ở trong tầm mắt mọi người, Trần Thương không ngừng tu bổ mặt cắt, cố gắng khả năng bảo tồn mạch máu gan, máu chính là nguồn động lực của sự sống. Đúng ngay lúc này, anh đã thành công buộc Garo những mạch máu rất nhỏ đó. Giáo sư Trần. Thời gian chỉ còn 10 phút, bác sĩ gây tê nhắc nhở thời gian 1 giờ ở trước mặt cuộc phẫu tinh vi như thế có vẻ quá mức thiếu thốn, nhưng mà tốc độ của Trần Thương cũng rất nhanh, tinh vi mà nhanh chóng. Anh gật đầu ừ một tiếng, tiếp tục bắt đầu phẫu thuật cuối cùng. Trần Thương thành công nối xong ống mật nhỏ cuối cùng, hiển lộ ra lá gan sau khi cắt. Tuy rằng chỉ có ước chừng 45%, nhưng lại là tạo cho người ta cảm giác hoàn chỉnh. Hiện tại là không cần phải kiểm tra, chỉ cần tiến hành đánh giá công năng gan sau phẫu. Bởi vậy, bước khó nhất trong cuộc phẫu đã được hoàn thành. Trần Thương dùng 45% gan để đảm bảo chức năng. Anh đã làm được kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày sau, tình hình của bệnh nhân khi chuyển hóa axit amin đạt tới đỉnh, đây mới là bài giải cuối cùng. Cuộc phẫu đầu tiên kết thúc, khiến mọi người tin tưởng vào anh giáo sư Trần cắt gan đã siêu như thế rồi. Ghép gan chắc không có vấn đề lớn gì chứ. Điểm khó nhất khi ghép gan trên cơ thể sống từ nguồn người thân chính là chỗ này. Huống chi Trần Thương đã đưa hết tĩnh mạch gan giữa cho Tôn Kiện, cắt bỏ đa số mạch máu gan, ống mật và cắt cả túi mật xuống. Bản thân nguồn gan rất tốt. Nhưng điểm tốt này chỉ là tương đối. 55% đối với Phạm Thanh Hoa là đã rất không tồi, nhưng đối với Tôn Kiện nặng 75-80kg mà nói thì vẫn như cũ có chút mệt mỏi. Nhưng ít nhất vẫn không tính là một bộ bài tệ khi mới bắt đầu ván bài, vẫn có thể đánh được sau khi xử lý một phen. Đám người Trần Thương và Chu Hoành Quan thu dọn một phen rồi tới phòng phẫu thuật bên cạnh. Lúc này, bên Tôn Kiện đã hoàn thành mổ bụng, các chuyên gia thủ đô bình thường đều có thể ghép gan, nhưng không làm được những cuộc phẫu ghép nội tạng yêu cầu kỹ thuật cao, ví dụ như một cuộc phẫu này. Một vài vị bác sĩ trưởng khoa có chút khẩn trương. Bọn họ đều là bác sĩ, trưởng khoa của khoa ngoại gan mật bệnh viện trung tâm cấp cứu, chừng hơn 40 tuổi, đúng là khi tiền đồ rộng lớn, hăm hở thăng tiến. Nhưng lại không có tư cách đi theo Trần Thương tiến vào phòng phẫu thuật cách vách. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Trưởng khoa Phùng, các anh cảm thấy tính khả thi cao sao? Hai, ai biết được, dù sao tôi là không làm được, vì chỉ có thể lấy nhiều nhất 50% gan của Phạm Thanh Hoa, mà 50% gan này lại không đủ cho Tôn Kiện sử dụng, có thể sống sót đưa vào ICU hay không đều là một vấn đề lớn. Hai, gặp được loại tình huống này thật sự quá khó khăn. Anh nói xem, nếu chẳng may chị Phạm có mệnh hệ gì, truyền ra cũng không tốt, nhưng nếu Tôn Kiện không có, người một nhà này càng thêm đau lòng. Hiện tại, tôi lo lắng nhất chính là hai người đều khó chữa. Một vị trưởng khoa lớn tuổi hơn không nhịn được thở dài nói. Anh ta không phải cố ý làm cho mọi người không thoải mái, thật sự là. Cần thiết suy xét đến đủ loại khả năng nếu chẳng may thật sự hai cuộc phẫu này đều thất bại. Cơ hồ không dám tưởng tượng hậu quả ra sao. Việc này đối với người nhà Tôn Kiện, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, nhưng y học chính là có tính không xác định. Ai có thể bảo đảm được? Được rồi, mọi người cũng đừng uể oải, nói không chừng giáo sư Trần có bản lĩnh gì hơn người thì sao. Vị trưởng khoa già cười nói, ý muốn cổ vũ mọi người, dù sao giáo sư Trần cũng có nhiều thành tựu vượt bậc mà mọi người lẫn nhau cổ vũ một phen. Kỳ thật, có đôi khi cuộc sống cần phải như vậy, khi gặp phải tuyệt cảnh và khốn cảnh. Yêu cầu những người bạn cùng chung chí hướng cổ vũ lẫn nhau. Trong khi mọi người nói chuyện, cửa lớn phòng phẫu thuật mở ra, Trần Thương dẫn theo Chu Hoành Quang và vài vị trưởng khoa đi đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Cùng với ánh đèn hành lang phía sau anh, mọi người bỗng nhiên sửng sốt một chút. Trời ơi! Trần Thương tỏa sáng. Không đúng là phía sau đầu có ánh sáng, mọi người đều nhìn mà trợn tròn mắt. Trần Thương sửng sốt, xoay người nhìn lại. Ánh đèn hành lang quá sáng, điều dưỡng trưởng hôm nào đổi một chút, nếu không bỗng nhiên mở cửa sẽ ảnh hưởng tới tầm mắt của mọi người. Điều dưỡng trưởng hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu, được, được, lời này vừa nói, mọi người trong phòng hơi sửng sốt một chút. Không thể không cảm khái, lời giáo sư Trần nói rất có trọng lượng, còn uy tín hơn cả bác sĩ gây tê lão Chu. Trưởng khoa cao của khoa ngoại gan, chỉ một câu, muốn đổi đèn là phải đổi hộ sĩ hỗ trợ. Trần Thương mặc xong quần áo vô khuẩn. Anh đi tới trước bàn phẫu thuật, nhìn gan, không nhịn được thở dài đinh. Suy kiệt gan, bốt cấp 91, gặp phải cảnh tượng đặc thù, kích phát nhiệm vụ đặc biệt, một gan hai mệnh. Miêu tả nhiệm vụ, sử dụng gan của Phạm Thanh Hoa thành công cứu vớt Tôn Kiện, đồng thời Phạm Thanh Hoa có thể còn sống. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được khen thưởng, lá gan hoàn mỹ. Trần Thương tức khắc sửng sốt một chút, lá gan hoàng mỹ là cái quỷ gì? Hiện tại, anh cảm thấy rất mờ mịt. Chẳng qua, có khó hiểu cũng phải chờ tới hoàn thành phẫu thuật lại nói. Trước khi ghép gan, anh lại lần nữa cẩn thận kiểm tra diện tích gan có mở ra tiểu ống mật hay không. Anh giao cái nhiệm vụ quan vinh này cho trưởng khoa Cao Vinh Hoa. Trưởng khoa Cao, nhìn ống mật có mở ra hay không? Cao Vinh Hoa gật đầu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Mà lúc này Trần Thương bắt đầu chuẩn bị cái ghép gan bước đầu tiên trước khi ghép gan vào là sửa lại mạch máu. Muốn gan có thể hoạt động lâu dài được hay không, bước đầu tiên còn phải xem sự cung ứng máu. Bước đầu tiên tất nhiên chính là công tác nối mạch, không có vấn đề. Cao Vinh Hoa kiểm tra xong rồi đưa cho Trần Thương. Anh đương nhiên là tin tưởng sự cẩn thận của Cao Vinh Hoa, là trưởng khoa của khoa ngoại gan, anh không chỉ có một lần giao tiếp với trưởng khoa Cao. Người này có năng lực cầm máu gan rất mạnh, kỹ năng cầm máu cấp hoàn mỹ của Trần Thương chính là đến từ vị trưởng khoa này. Chương 1627, hoàn thành nhiệm vụ tương tự, ở phương diện nắm chắc chi tiết, trưởng khoa Cao cũng rất có kinh nghiệm, rất cẩn thận có ông ấy kiểm tra, Trần Thương vô cùng yên tâm cũng không phải một người là có thể độc lập hoàn thành một cuộc phẫu, cần sự phối hợp của mọi người, nếu không thời gian căn bản không kịp. Bắt đầu tiến hành phẫu thuật, trước tiên, anh nối tĩnh mạch gan phải của lá gan người cho với tĩnh mạch chủ dưới của người nhận, sau đó là tĩnh mạch gan giữa với tĩnh mạch gan trái của người nhận. Một bước này không thành vấn đề đối với Trần Thương, anh còn quen thuộc những mạch máu trong cơ thể này hơn cả số nhà mình. Thật sự không cần nhớ, đều có thể tự xuất hiện trong đầu. Mà trước khi hoàn thành nối mạch, còn phải đổ albumin vào tĩnh mạch cửa để rửa sạch khí và dung dịch bảo quản còn sót lại trong lòng mạch, phòng ngừa khả năng gây ra tắc khí và tăng kali máu. Một bước này là do Chu Hoành Quang và Trần Thương cùng nhau xử lý biến chứng nghiêm trọng nhất khi ghép gan là biến chứng bệnh lý phổi. Biến chứng xuất huyết ổ bụng và biến chứng mạch máu, biến chứng đường mật, biến chứng sốc phản ứng và gan ghép không hoạt động, v.v. Trần Thương yêu cầu thật cẩn thận để hạ thấp nguy cơ gây ra các loại biến chứng. Anh bắt đầu tiến hành nối tĩnh mạch cửa và động mạch gan. Sau khi hoàn thành ba nhánh tĩnh mạch, ngón tay của Trần Thương hơi run rẩy trong lúc đang thắt mạch, một nút thắt ngoại khoa thuần thục mà lại xa lạ hình thành, mở ra mạch máu đồng thời với lời Trần Thương nói, kẹp mạch máu được mở ra. Trong nháy mắt, máu bắt đầu lưu thông. Trong hình ảnh phổ thông tầm thường này, đại đa số người không phát hiện điều gì khác thường. Mà khi Chu Hoành Quang hơi liếc nhìn qua, sắc mặt của ông ta bỗng nhiên thay đổi, ông ta kinh ngạc phát hiện một việc nhìn như có vẻ bình thường lại rất khủng bố. Ông ta phát hiện, khi máu bắt đầu lưu thông trong lòng mạch. Chỗ nối lòng mạch thế mà bắt đầu mở rộng trong tình huống bình thường, lòng mạch bị hẹp là một việc không thể tránh được. Sau khi nối mạch, bởi vì có kim chỉ khâu lại, cho nên lòng mạch chỗ nối khẳng định sẽ bị hẹp hoặc nhiều hoặc ít, nhưng hiện tại, mạch máu do Trần Thương khâu lại căn bản không hề hẹp hòi chút nào hơn nữa. Lòng mạch còn đang dần mở rộng, thấy một màn này, Chu Hoành Quang không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Chi tiết nhìn như bình thường này, kỳ thật một chút cũng không bình thường, thậm chí có thể trực tiếp có liên quan tới xác suất ghép gan thành công sau phẫu thuật. Nghĩ đến đây, ông ta kích động hỏi, giáo sư Trần, cậu làm như thế nào mà được điều này? Cuộc phẫu đầu tiên kết thúc, khiến mọi người tin tưởng vào anh giáo sư Trần cắt gan đã siêu như thế rồi. Ghép gan chắc không có vấn đề lớn gì chứ. Điểm khó nhất khi ghép gan trên cơ thể sống từ nguồn người thân chính là chỗ này. Huống chi Trần Thương đã đưa hết tĩnh mạch gan giữa cho Tôn Kiện, cắt bỏ đa số mạch máu gan, ống mật và cắt cả túi mật xuống. Bản thân nguồn gan rất tốt, nhưng điểm tốt này chỉ là tương đối. 55% đối với Phạm Thanh Hoa là đã rất không tồi, nhưng đối với Tôn Kiện nặng 75-80kg mà nói thì vẫn như cũ có chút mệt mỏi. Nhưng ít nhất vẫn không tính là một bộ bài tệ khi mới bắt đầu ván bài, vẫn có thể đánh được sau khi xử lý một phen, đám người Trần Thương và Chu Hoành Quang thu dọn một phen rồi tới phòng phẫu thuật bên cạnh. Lúc này, bên Tôn Kiện đã hoàn thành mổ bụng, các chuyên gia thủ đô bình thường đều có thể ghép gan. Nhưng không làm được những cuộc phẫu ghép nội tạng yêu cầu kỹ thuật cao, ví dụ như một cuộc phẫu này. Một vài vị bác sĩ trưởng khoa có chút khẩn trương. Bọn họ đều là bác sĩ, trưởng khoa của khoa ngoại gan mật bệnh viện trung tâm cấp cứu, chừng hơn 40 tuổi, đúng là khi tiền đồ rộng lớn. Hăm hở thăng tiến, nhưng lại không có tư cách đi theo Trần Thương tiến vào phòng phẫu thuật cách vách. Mọi người nhỏ giọng nghị luận.

Trần Thương yêu cầu thật cẩn thận để hạ thấp nguy cơ gây ra các loại biến chứng. Anh bắt đầu tiến hành nối tĩnh mạch cửa và động mạch gan. Sau khi hoàn thành ba nhánh tĩnh mạch, ngón tay của Trần Thương hơi run rẩy trong lúc đang thắt mạch, một nút thắt ngoại khoa thuần thục mà lại xa lạ hình thành, mở ra mạch máu đồng thời với lời Trần Thương nói. Kẹp mạch máu được mở ra, trong nháy mắt, máu bắt đầu lưu thông. Trong hình ảnh phổ thông tầm thường này, đại đa số người không phát hiện điều gì khác thường. Mà khi Chu Hoành Quan hơi liếc nhìn qua, sắc mặt của ông ta bỗng nhiên thay đổi, ông ta kinh ngạc phát hiện một việc nhìn như có vẻ bình thường lại rất khủng bố. Ông ta phát hiện, khi máu bắt đầu lưu thông trong lòng mạch, chỗ nối lòng mạch thế mà bắt đầu mở rộng. Trong tình huống bình thường, lòng mạch bị hẹp là một việc không thể tránh được. Sau khi nối mạch, bởi vì có kim chỉ khâu lại, cho nên lòng mạch chỗ nối khẳng định sẽ bị hẹp hoặc nhiều hoặc ít, nhưng hiện tại mạch máu do Trần Thương khâu lại căn bản không hề hẹp hòi chút nào hơn nữa. Lòng mạch còn đang dần mở rộng, thấy một màn này, Chu Hoành Quan không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Chi tiết nhìn như bình thường này, kỳ thật một chút cũng không bình thường, thậm chí có thể trực tiếp có liên quan tới xác suất ghép gan thành công sau phẫu thuật. Nghĩ đến đây, ông ta kích động hỏi, giáo sư Trần, cậu làm như thế nào mà được điều này? Những lời này của Chu Hoành Quan trực tiếp khiến cho mọi người ở hiện trường đều sững sờ, có ý tứ gì? Mọi người sôi nổi nhìn Chu Hoành Quan. Phát hiện trong ánh mắt của ông ta tràn đầy kích động, mọi người đều sững sờ, đã xảy ra chuyện gì? Trong thời gian ngắn, mọi người sôi nổi cúi đầu nhìn kỹ. Hình như giáo sư Trần cũng không làm gì đặc biệt mà. Anh ấy chỉ đơn giản khâu lại một phen, tiến hành nối lại ba nhánh mạch máu mà thôi. Chẳng qua đều là trưởng khoa nên có kinh nghiệm phong phú, bọn họ cẩn thận quan sát, nhạy bén phát hiện một chút không bình thường, chỗ nối lòng mạch không bị hẹp như thế nào làm được. Hiện tại, mọi người mới thật sự bị chấn động, ghép gan chắc không thể thiếu nối mạch máu của gan. Mà giáo sư Trần Thế trong lúc lơ đãng giải quyết vấn đề lòng mạch bị hẹp sau khi khâu nối mạch. Hơn nữa, bọn họ cũng không phát hiện, nếu không phải trưởng khoa Chu Hoành Quan bỗng dùng kính ngữ, bọn họ thậm chí còn không phát hiện ra nhất thời. Mọi người có chút đỏ mặt. Trần Thương thấy Chu Hoành Quan phát hiện ra vấn đề, cũng cảm thấy rất vui mừng. Dù sao Chu Hoành Quan cũng là chuẩn viện sĩ, nghĩ đến đây, trong lòng anh bỗng nhiên nổi lên một số ý tưởng. Khoảng thời gian này, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Không bằng bồi dưỡng mấy vị viện sĩ chơi cho vui. Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên cảm thấy cái ý tưởng này thật sự là có thể làm được. Khoảng thời gian trước, anh nhớ rõ Chu Hoành Quan từng nói tới chuyện này. Trong đám người này có ba người quen, Chu Hoành Quan, Cung Đại Trân, Từ Tử Minh. Vừa dứt lời, Trần Thương đã nghe được thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Chúc mừng ngài, kích phát nhiệm vụ, trợ giúp Chu Hoành Quan, Cung Đại Trân, Từ Tử Minh thuận lợi thăng cấp viện sĩ, xác định khen thưởng nhiệm vụ dựa theo kết quả bồi dưỡng. Trần Thương vừa lòng gật đầu, không tồi, phù hợp với phong cách hệ thống. Đáng tiếc, năm nay mình không có cơ hội. Ngay cả được đề tên vào danh sách cũng không có, chớ đừng nói trúng cử. Đã có nhiệm vụ, anh cảm thấy bản thân nên tận lực bồi dưỡng bọn họ. Vì thế, Trần Thương hỏi Chu Hoành Quan, anh nhìn kỹ xem, có điều gì khác biệt? Chu Hoành Quan gật đầu, ông ta cẩn thận quan sát, chủ yếu là quan sát mối nối. Chẳng lẽ là phương pháp khâu mạch có điểm đặc biệt gì? Không đúng, phương pháp khâu mạch rất bình thường. Đó là cái gì? Sau một lát, ông ta nhìn chằm chằm chỗ thắt, tức khắc bừng tỉnh hiểu ra, đây là chọn dùng kỹ thuật mở rộng nhân tố. Trần Thương cười gật đầu, vô cùng vừa lòng, kiến thức của trưởng khoa Chu vẫn rất vững chắc, tầm mắt cũng cao hơn những người khác không ít hiện giờ, nghe được Chu Hoành Quan chỉ điểm. Nháy mắt mọi người cũng phản ứng lại, khi thắt mạch lựa chọn loại kỹ thuật mở rộng nhân tố này rất có lợi cho việc mở rộng lòng mạch sau khi nối mạch. Đồng thời có tác dụng dự phòng lòng mạch bị hẹp, thật sự ý tưởng rất tuyệt. Nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn Trần Thương đều tràn ngập sùng bái. Phẫu thuật thật sự yêu cầu thiên phú, mà nghĩ đến đây, mọi người không nhịn được cảm khái vài tiếng, lắc lắc đầu, không thể không bội phục, nhưng cùng lúc đó, mọi người cũng có chút kích động. Hôm nay, đi theo giáo sư Trần mới bao lâu, đã liên tiếp học được không ít kỹ thuật. Thật là thu hoạch phong phú. Chẳng qua, lúc này anh tiếp tục nói, thật ra còn có vài điểm cần mọi người chú ý một chút. Khi nối tĩnh mạch gan cần chú ý chiều dài thích hợp, nếu tĩnh mạch gan phải quá dài, có khả năng dẫn tới về sau sẽ bị xoắn tĩnh mạch. Cuộc phẫu tiếp tục tiến hành. Trần Thương hơi thả lỏng, thân thể của Tôn Kiện vẫn là khá tốt. Hơn nữa, Trong lúc phẫu thuật, anh không phát hiện chỗ nào có phản ứng hoặc không thích hợp, bước nối mạch thuận lợi nối lại đường mật, ống mật thuận lợi. Điều này khiến cho mọi người có chút kinh ngạc và vui mừng. Có lẽ thật sự có thể thành công. Nghĩ đến đây, mọi người không nhìn được kích động. Nếu thành công, đây thật là một kỳ tích, một gan hai mạng, đây là trường hợp thành công ít có trong lĩnh vực ghép gan, hơn nữa còn là cái ghép từ cơ thể sống. Đương nhiên, phần lớn những trường hợp thành công trước đó cũng đều là cái ghép cho trẻ nhỏ, không cần quá nhiều gan. Chương 1629, thắng lợi sắp đến mà cuộc phẫu thuật ngày hôm nay là một người mẹ 59 tuổi cung cấp 50% gan cho con trai 29 tuổi. Đây là một ca bệnh kinh điển. Nghĩ đến đây, mọi người đều có chút kích động. Nếu thành công, bọn họ cũng coi như là sáng tạo ra lịch sử mới. Thời gian một phút một giây trôi đi. Sau khi Trần Thương thành công xử lý xong những chi tiết này, hiện giờ, tất cả mạch máu được nối cũng hoàn thành và khôi phục chảy máu. Lúc này, Cao Vinh Hoa nói với bác sĩ phòng siêu âm màu đã chờ mong lâu, trưởng khoa Bạch, chuẩn bị kiểm tra huyết động. Học trưởng khoa Bạch vội vàng đứng dậy. Bắt đầu kiểm tra, ông ấy chờ mong bước này đã lâu. Thông qua hình ảnh siêu âm Doppler, rõ ràng thấy được tốc độ máu chảy, lưu lượng máu, số liệu không biết nói, nhưng lại rất thành thật khi thấy một màn như vậy, mọi người lần đầu tiên cảm giác được kích động. Cuộc phẫu này đã thành công, hơn phân nửa những việc cần làm tiếp theo có lẽ không còn ở bản thân cuộc phẫu. Bởi vì có thể nói Trần Thương đã thực hiện tốt cuộc phẫu này tới cực hạn, mỗi một chi tiết đều cũng đã đủ ưu tú, nhất thời, mọi người đều có chút kích động. Trần Thương nhìn mọi người, không nhịn được nở nụ cười. Xong mọi người ngẩng đầu nhìn anh cũng không nhịn được nở nụ cười. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay trở đi, phương pháp phẫu thuật của Trần Thương sẽ dẫn dắt cho rất nhiều người. Rất có thể bắt đầu sẽ có thêm càng nhiều nghiên cứu liên quan tới loại phẫu thuật này. Trước kia phẫu thuật ghép gan, một lá gan chỉ cung cấp cho một người bệnh sử dụng, mà cuộc phẫu lần này yêu cầu vừa duy trì tuần hoàn máu của người hiến tạng ổn định, vừa tiến hành bóc tách mạch máu trong gan, đường mật, v.v. Bao gồm động mạch gan, tĩnh mạch cửa, ống mật, phân biệt cung cấp cho hai cơ thể. So sánh với cuộc phẫu ghép cả lá gan truyền thống, loại ghép gan này càng khó ở điểm nối mạch, nối đường mật hơn. Nhưng Trần Thương trùng hợp chính là chuyên gia lĩnh vực nối đường tiêu hóa của Hiệp hội Ngoại tiêu hóa Thế giới. Anh rất có kinh nghiệm trong việc nối đường tiêu hóa, đây có lẽ chính là ưu thế bẩm sinh chứ. Ở trên cơ sở này, anh lại tiến thêm một bước sáng tạo phương pháp phẫu thuật. Một lá gan không lớn, thuận lợi thành công hoàn thành phẫu thuật ghép tạng, điều này sao có thể không làm cho người ta kích động chứ? Lúc này, một vị trưởng khoa không nhịn được nở nụ cười, có lẽ bọn họ thật sự có khả năng thành công. Chu Hoành Quan kiên định gật đầu, không. Là nhất định sẽ thành công. Nói xong, ông ta bổ sung một câu, tôi tin tưởng. Mọi người sôi nổi gật đầu, nở nụ cười. Phẫu thuật cứ như vậy kết thúc ở trong tiếng cười vui của mọi người. Một cuộc phẫu thuật nguy hiểm, kết thúc bằng những gương mặt tươi cười như vậy, có lẽ là niềm vui lớn nhất. Người bệnh rất mau được đưa tới phòng hồi sức tích cực. Mấy ngày kế tiếp là cuộc khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của bọn họ. Kiên trì vượt qua, hạnh phúc với thắng lợi đều sắp tới. Tất cả mọi người đều đang chờ mong ngày này đến, Trần Thương cũng không ngoại lệ. Sáng sớm, một tia ánh nắng chiếu vào qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào bên trong phòng bệnh, sáng cả căn phòng, làm cho thế giới này tràn đầy sức sống, điểm tô thêm mấy phần ấm áp, mất đi những phiền buồn ảm đạm. Nơi đây chính là tầng 14 phòng bệnh giám sát của khoa ngoại gan mật. Có lẽ cảm nhận được ánh nắng chan hòa, hoặc cảm giác được sự ấm áp huyền ảo của nhân gian. Đầu ngón tay của Tôn Kiện đã cử động được một chút, sau đó, trạng thái ý thức của anh ta từ từ lan ra trong đầu của chính mình. Anh ta lặng lặng và chờ đợi cho đến khi có thể khống chế bắp thịt. Chờ đợi cho đến lúc mở mắt ra có thể nhìn rõ thế giới xung quanh như thế nào. Bởi vì giờ khắc này, anh ta đã vùng vẫy thật lâu, mới thoát khỏi một giấc mộng dài. Trong mộng rất dài, cũng rất xa xôi, anh ta muốn tỉnh lại, liều mạng giãy giụa, anh ta không thể chết. Con của anh ta, vợ của anh ta, cha mẹ của anh ta đều đang chờ anh ta tỉnh dậy. Cuối cùng, anh ta mở mắt ra, đập vào mi mắt của anh ta chính là ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, như nhìn thấy thiên sứ. Không sai, anh ta biết rõ, mình đã được cứu, không có rời khỏi thế giới này, chính là thiên sứ áo trắng này đã giúp hắn sống lại. Bên trong gian phòng này tất cả đều là màu trắng. âm thanh bên tai cứ vang lên tích tích tích, lỗ mũi của anh ta cảm nhận được mùi hương đặc trưng của bệnh viện, trên ngón tay còn có cảm giác đang được kế nối với dụng cụ giám sát độ bão hòa oxy trong máu. Còn sống thật là tốt, mình còn sống. Nghĩ tới đây, Tôn Kiện nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Có tìm được nguồn gan để thay thế hay không? Hiện tại, Tôn Kiện vẫn chưa biết rằng mẹ của mình chính là người sẽ quyên tặng gan cho mình. Ngay lúc này, một y tá cũng phát hiện sự khác thường của anh ta, liền nhanh chóng đi đến trước mặt của anh ta. Cười vui vẻ, anh đã tỉnh rồi sao? Tôn Kiện há mồm ra, ừ một tiếng, âm thanh phát ra có chút khàn khàn. Tôi. Anh ta như có điều gì muốn nói, tiểu hộ sĩ hài lòng nói, anh chờ một chút, hiện tại bây giờ chủ nhiệm bọn họ đang giao ban, tôi lập tức đi tìm chủ nhiệm đến đây, chờ một chút Tôn Kiện có thể được cứu. Tiểu hộ sĩ bọn họ đều rất vui mừng mấy ngày nay, quá trình phẫu thuật và dự đoán bệnh tình của Tôn Kiện trở thành chuyện quan trọng nhất của phòng giám sát. Tất cả mọi người rất chờ mong người trẻ tuổi này có thể tỉnh lại, không cần phụ tình thương của người mẹ dành cho anh ta. Tôn Kiện nhẹ gật đầu, tôi. Ai nha? Tôn Kiện hơi cử động một chút, có cảm giác vùng bụng bên phải phía dưới truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Anh ta hơi phản ứng một phen, bỗng nhiên ý thức được một chuyện, tôi. Tôi đã làm phẫu thuật sao? Y tá nghe tiếng, nhẹ gật đầu, đúng vậy, anh đã phẫu thuật được hơn 2 ngày, hôm nay. Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh. Nói đến đây, tiểu hộ sĩ nhìn không được thở dài, nhìn giường bệnh bên cạnh, muốn nói lại thôi. Tôn Kiện lập tức vui vẻ, tôi tìm được người quyên tặng gan cho tôi. Ngay lúc này, Tôn Kiện đột nhiên thuận theo tầm nhìn của y tá nhìn về cái giường bên cạnh một cái. Cái nhìn này đã làm cho anh ta trực tiếp sửng sốt. Anh ta nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc đang nằm ở giường bệnh bên cạnh, khuôn mặt này, người bên cạnh. Anh ta đã nhìn 29 năm, có thể không biết là ai. Trong chốc lát, Tôn Kiện cảm giác trong đầu của mình lập tức vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang, khiến anh ta trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, anh ta sao có thể không rõ đã xảy ra chuyện gì. Anh ta nhìn người mẹ đang nằm bên cạnh, cố nén trong lòng thấp thỏm với nỗi sợ hãi, hỏi, y tá. Người này, đây có phải là mẹ của tôi không? Chẳng lẽ? Y tá thấy thế. Nhìn không được thở dài, Tôn Kiện xem ra còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, y tá hít một hơi thật sâu. Nói thật, ở bệnh viện thời gian dài như vậy, đối với tình huống như thế này, kiểu người hy sinh chính mình cứu sống con cái họ, cũng thấy không nhiều. Hành động của Phạm Thanh Hoa đã làm cho bọn họ cực kỳ rung động. Chương 1630, không quên được 10 tháng mang thai trước đây mỗi ngày, các cô đều đến nhìn người phụ nữ này một chút, chờ mong bà ấy sớm có thể tỉnh lại một chút đáng tiếc. Bình thường không có dễ dàng như vậy. Không tìm được nguồn gan cho anh, mẹ của anh đã quyên tặng 55% gan của mình cho anh. Nếu như có thể, bà ấy đồng ý quyên tặng 100%. Nghe thấy câu nói này, Tôn Kiện cảm giác thân thể của mình đang run rẩy. Anh ta đã sớm đoán được, ngay từ đầu đã đoán được, không nghĩ tới vậy mà là thật. Toàn thân anh ta run rẩy, hai tay nắm chặt, vành mắt muốn nứt ra, cuối cùng. Nước mắt trào ra từ trong con ngươi của anh ta. Hiện tại, anh ta cũng nhìn không được nữa. Không. Không. Không. Tôn Kiện trong miệng nhỏ giọng liên tục lặp lại một câu, đau đớn nằm ở nơi đó, nước mắt làm ướt gối đầu. Mẹ, mẹ. Vì sao mẹ có thể ngốc đến như vậy? Mẹ. Tôn Kiện đau đớn nhắm mắt lại rất lâu, y tá, mẹ của tôi có thể còn sống hay không? Tôn Kiện đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng hỏi. Y tá cũng không chắc chắn, tôi không biết, mẹ của anh cũng giống như anh, từ lúc phẫu thuật cho đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Nghe thấy lời này, Tôn Kiện im lặng, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ không biết nên làm sao. Ấy nấy, tự trách. Tình thương của mẹ cả đời này anh ta cũng không bao giờ trả nổi. Mẹ của người khác chỉ sinh người đó một lần, nhưng, mẹ của anh ta đã sinh anh ta lần thứ hai. Phần nhân tình này, kiếp sau sau nữa cũng đổi không hết. Trong lúc nhất thời, Tôn Kiện không biết nên nói cái gì. Anh ta cứ như vậy nhìn mẹ của mình, liền phát hiện. Mẹ của mình đã già rồi. Chân tóc trắng trên thái dương đã rất nhiều, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt, trên da không trang điểm cũng đã có tàn nhang. anh ta cứ như vậy lẳng lặng nằm nhìn, nước mắt chảy ra làm mơ hồ cặp mắt của anh ta. Nhóm Trần Thương tiến vào bên trong căn phòng, thấy trong ánh mắt của Tôn Kiện không còn tinh thần gì cả. Cao Hoa Vinh vội vàng cùng với mọi người bắt đầu tổ chức các loại kiểm tra. Ngày hôm qua, chuyển hóa axit amin đã đạt tới đỉnh, hôm nay tiếp tục hạ xuống rất nhanh về tới mức độ bình thường. Điều này cho thấy chức năng gan hoạt động rất tốt, cũng mang ý nghĩa cấy ghép lá gan thành công, dịch mật bài tiết cũng bình thường. Trong lúc nhất thời, mọi người kích động lên. Thành công, thật sự đã thành công, phẫu thuật thật giỏi. Khi mọi người thảo luận, Tôn Kiện lại im lặng không lên tiếng. Vì sinh mạng của mình lấy gan của mẹ anh ta đổi lấy. Điều này làm cho anh ta làm sao cũng không thể vui vẻ. Thật lâu, Tôn Kiện nhìn bên trong phòng rất náo nhiệt, mới mở miệng khàn khàn hỏi, chủ nhiệm, mẹ của tôi. Bà ấy như thế nào? Lời còn chưa nói ra, nước mắt của anh ta đã chảy trước, âm thanh nghẹn ngào. Cao Hoa Vinh thấy thế, an ủi, ca phẫu thuật là do đích thân giáo sư Trần đảm nhận mổ chính, xác suất thành công rất cao. Nhưng sở dĩ mẹ của cậu hiện tại vẫn chưa tỉnh, cũng không nhất định là một chuyện xấu. Trong cơ thể bà ấy chỉ có 45% gan, chúng tôi cố ý tiến hành can thiệp. Để thể nội mau chóng thích ứng loại tình huống này. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra đo lường qua, các loại tình huống ở bên trong cơ thể bà ấy đều đã ổn định. Vì vậy, cậu yên tâm đi. Sau khi nghe thấy câu nói này, Tôn Kiện cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn có cơ hội, mình còn có cơ hội để báo hiếu cho mẹ, chỉ cần mẹ mình có thể tỉnh lại, anh ta nguyện ý dùng cả quãng đời về sau để đối xử, chăm sóc thật tốt cho mẹ, hiếu thuận với bà ấy. Thời niên thiếu không biết ơn dưỡng dục phí hoài nửa đời cải lại, bây giờ mới được trải nghiệm qua sinh ly tử biệt. Khiến anh ta không quên được 10 tháng mang thai. Rạn da khi sau khi sinh, vết sẹo mang theo cả đời khi đẻ mổ. Tôn Kiện nghiêng đầu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mẹ mình nằm bên cạnh. Rất lâu rồi, anh ta đều chưa cẩn thận nghiêm túc ngắm mẹ của mình, người đã sinh mình ra, nuôi nấng mình đến lúc trưởng thành. Thời điểm Phạm Thanh Hoa đã mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tôn Kiện, mẹ. Mẹ đã tỉnh, mẹ, cuối cùng mẹ cũng đã tỉnh. Tôn Kiện kích động cầm lấy hai tay mẹ mình, ngồi bên cạnh giường, âm thanh nghẹn ngào run rẩy nói đến. Nói thật, anh ta chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu. Bây giờ, anh ta mới cảm nhận được cái gì gọi là vô cùng lo lắng. Anh ta đều quên mình ở nơi đó thề bao nhiêu, hứa hẹn bao nhiêu, vào lúc này mẹ của anh ta đã mở to mắt, đột nhiên cảm giác thấy như trời đã sáng, cái gì cũng không sợ. Khi Phạm Thanh Hoa nhìn thấy Tôn Kiện khỏe mạnh ngồi bên cạnh mình, nhìn không được bật cười. Trong nháy mắt cả hai mẹ con mắt đều đã ngậm lệ. Bà rất xúc động, cười nói, hãy nằm nghỉ ngơi một chút, con vừa mới phẫu thuật xong, hãy mau chóng nghỉ ngơi. Chờ đến khi xuất viện, về nhà ăn cơm. Mẹ sẽ nấu cho con một bữa ăn toàn là món con thích, muôn vạn lời không bằng được câu nói quan tâm của người mẹ. Y tá thấy Phạm Thanh Hoa tỉnh lại. Cũng hưng phấn chạy đến phòng làm việc, chủ nhiệm, dì Phạm đã tỉnh. Nghe thấy câu nói này, ánh mắt của Cao Hoa Vinh sáng lên trong nháy mắt. Mặc dù, ông ta đã sớm dự đoán được sẽ tỉnh, nhưng ai có thể cam đoan chứ tỉnh lại là chuyện tốt, tỉnh lại là chuyện tốt. Cao Hoa Vinh vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Trần Thương. Lúc này, cũng đúng lúc Trần Thương vừa băng bó cánh tay cho một ông lão xong, cười nói, sau này, nhất định phải cẩn thận một chút. Ông lão vui vẻ gật đầu, tiểu tử, cảm ơn cậu, cậu thật kiên nhẫn, tôi cho cậu biết, có một phần kiên nhẫn này, kiên trì bền bỉ tiến lên, có thể sống thoải mái cả đời, đừng nhìn mình hôm nay chỉ băng bó một vết thương ngoài da. Nhưng không bao lâu nữa, bản thân có thể làm cuộc phẫu thuật lớn. Tiểu hộ sĩ Trình Di đứng bên cạnh Trần Thương nhìn không được cười nói, ông à. Ông thật có mắt. Nhìn người Trần Thương cười cười, khi này cấp cứu rất bận rộn, anh cũng không để ý chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Ông ấy cười cười, đây không phải mắt nhìn, thật sự, người trẻ tuổi cần phải như vậy. Vào lúc này, điện thoại của anh vang lên, bên này đổi thuốc không tiện, Trình Di hỗ trợ nghe. Điện thoại đúng lúc kết nối, đã truyền đến âm thanh có chút kích động của Cao Hoa Vinh, giáo sư Trần, phẫu thuật cấy ghép lá gan rất thành công. Phạm Thanh Hoa và Tôn Kiện đều tỉnh dậy. Mà hơn thế, các hạng chỉ tiêu biểu hiện sau phẫu thuật rất thành công. Cậu thật quá lợi hại, một cái gan hai người dùng, có thể thành công cuộc phẫu thuật cấy ghép lá gan, đây quả thực là mở ra một phương hướng mới cho khoa ngoại gan mật, giáo sư Trần, khả năng đây sẽ là ca phẫu thuật gan dùng trong nước đầu tiên của chúng ta dùng một gan cứu sống hai người, cậu có thời gian, hãy đến nhìn xem. Trần Thương nghe thấy lời của chủ nhiệm Cao, nhàn nhạt ừ một tiếng, được. 10 phút nữa tôi sẽ đến xem, tôi bên này còn phải băng bó cho người bệnh, tôi xử lý xong sẽ đến ngay. Cao Hoa Vinh nghe thấy giọng bình tĩnh của Trần Thương có sửng sốt một chút. Chương 1631, tiểu tử, làm thật tốt, về sau rất có tiền đồ cái này. Một chút kích động cũng không có sao. Đây chính là một gan hai người dùng đó bao nhiêu người có thể làm được. Đây quả thực mở ra một phương thức mới cho lĩnh vực cấy ghép lá gan hành động vĩ đại như thế, tâm trạng của giáo sư Trần lại có thể bình tĩnh chăm sóc vết thương ngoài da cho người bệnh sao. Cái này, đây cần bao nhiêu lý trí? Trong lúc nhất thời, Cao Hoa Vinh có chút trầm mặc. Có lẽ đây chính là chênh lệch giữa chính mình với đại sư. Sau khi cúp điện thoại, Cao Hoa Vinh nói, đi thôi, chúng ta đi đến phòng giám sát trước. Đám người sững sờ, nhìn không được hỏi, không cần chờ giáo sư Trần sao? Cao Hoa Vinh đi về phía bên ngoài, nhàn nhạt nói, giáo sư Trần còn phải làm sạch vết thương và băng bó ngoại thương cho bệnh nhân, cần phải 10 phút sau mới có thể tới, chúng ta đi qua đó trước. Lời của chủ nhiệm Cao lập tức khiến cho các bác sĩ ở bên trong văn phòng đều yên lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Cao Hoa Vinh, trên mặt viết đầy hai chữ không tin. Dù sao, người ta là giáo sư Trần có địa vị lớn như vậy, sẽ không làm loại chuyện như làm sạch vết thương và băng bó, mấy chuyện này bên khoa ngoại phải có xử lý chứ. Anh ấy không phải nên mỗi ngày giam mình ở bên trong phòng mổ. Được y tá xinh đẹp bao quanh trong phòng mổ, được vô số chủ nhiệm chen chúc học hỏi theo, hai ba ngày lại tạo ra kỳ tích. Thường xuyên tham gia các hội nghị quốc tế, tìm cách làm sao xin được tài trợ từ quỹ ngân sách, suy nghĩ đột phá cầm giải thưởng sao. Anh ấy lại có thời gian đi băng bó. Vào lúc này, không biết ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng, đây chính là trình độ lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho gian phòng yên tĩnh trở lại. Sau khi mọi người đắn đo một phen, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, gật đầu một cái. Mà hiện tại, khi Trần Thương nghe điện thoại, ông cụ già được băng bó bên cạnh. Ông ấy cũng đúng lúc nghe được. Người đã già, tự nhiên có kiến thức rộng rãi, huống chi còn là người thủ đô. Tự nhiên cũng nghe thấy đối phương mở miệng dùng kính ngữ, gọi thanh niên này là giáo sư Trần, nói về cấy ghép lá gan, thậm chí còn là ca cấy ghép lá gan từ người sống đầu tiên trong nước, mở ra tiền lệ. Những lời này toàn là khen ngợi như vậy cũng quá lợi hại đi. Cho dù ông cụ không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết được 7-8 phần. Ông ta trừng to mắt nhìn Trần Thương, tràn đầy hiếu kỳ. Đợi đến mấy phút sau, anh đã băng bó xong, cười nói với ông lão, nhớ đừng dính nước. Trình Di, cô hãy sắp xếp cho ông ấy một chút, tôi đi trước. Nói xong, đứng dậy rời đi. Trình Di cười gật đầu, được, giáo sư Trần, anh bận rộn thì cứ đi trước, bên này tôi có thể xử lý được. Đợi sau khi Trần Thương rời đi, ông cụ này mới trừng to mắt tò mò hỏi, cô y tá, vị này là... Trình Di hiếp mắt cười nói, giáo sư Trần cũng không phải là một bác sĩ nhỏ bình thường, anh ấy chính là bảo vật của bệnh viện chúng tôi. Ông lão nghe xong, càng thêm tò mò, ồ, bảo vật là sao? Trình Di cười cười trực tiếp nói như vậy, tôi sẽ giới thiệu một chút cho ông nghe, giáo sư Trần chính là hội trưởng khoa ngoại tiêu hóa thế giới. Là thế giới? Trình Di nói loạn xả mấy phút mới dừng lại. Ông lão nghe xong, nghẹn họng nhìn trân trối. Chậm chạp nói không ra lời. Lợi hại như vậy cơ á, mà còn băng bó vết thương cho tôi. Trách không được kỹ thuật tốt như vậy, trong lòng tôi cũng cho điểm tối đa. 2. Nhân vật lợi hại như thế, tôi lại không chụp với cậu ấy bức nào. Ông lão tiếc nuối thở dài, đứng dậy rời đi. Người già bọn họ mỗi ngày ưa thích cùng một chỗ tán gẫu khoác lác, ông ta liếc mắt nhìn băng gạc băng bó của mình, xúc động một tiếng. Như vậy cũng có thể khoác lác nửa năm. Mà lúc này, Trần Thương đi về phía phòng làm việc trung tâm cấp cứu rất đông người. Đi qua đi lại, thang máy đầy người, dọc theo đường đi khắp nơi đều chào hỏi Trần Thương. Giáo sư Trần, chào cậu, Trần giáo sư, đi chỗ nào vậy? Dạ, giáo sư Trần, đi lầu mấy? Dọc đường sau khi gặp đám bác sĩ chủ nhiệm, quen biết không quen biết đều muốn chào hỏi, Trần Thương cũng gật đầu đáp lại. Nhiều người đi trong bệnh viện liên tiếp quay đầu, tiểu tử trẻ tuổi như thế, mà đã là giáo sư nha. Cũng không biết kết hôn chưa. Lớn lên cũng rất tuấn tú, xem ra địa vị cũng rất cao, còn làm việc trong bệnh viện cấp quốc gia, nếu như gả con gái cho cậu ấy cũng không tồi. Đến cửa thang máy. Nhân viên thang máy tự mình bấm thang máy, gật đầu cười chào một tiếng, giáo sư Trần, anh đi lầu mấy? Trần Thương có cảm giác như bản thân đã chiếm hết nửa Giang Sơn trung tâm cấp cứu. Tối thiểu, khi đi thang máy mấy chị gái nhỏ đều tự thân đè thang máy lại chỉ để chờ Trần Thương. Đây cũng không phải là ưu ái người bình thường có được, ở bệnh viện chỉ có những vị lãnh đạo kia mới có tư cách này, nhưng Trần Thương cũng được đối đãi như vậy. Không hề nghi ngờ, điều này nói rõ trong lòng mọi người, mình đã có thể so sánh với viện trưởng. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy mình có cần phải khoác lác một chút hay không? Đi tìm viện trưởng Ngô để trò chuyện một chút vẫn tốt hơn. Đang suy nghĩ thì Trần Thương đến bên trong phòng giám sát. Lúc này, tất cả người nhà của Tôn Kiện đã có mặt ở đây. Số lần thăm bệnh nhân nằm bên trong phòng giám sát một ngày là có hạn, nếu như tình huống bình thường sẽ không quá một giờ, rất nhiều trường hợp chỉ tầm 10 phút trở lại. Tôn Kiện với mẹ của anh ta là Phạm Thanh Hoa đồng thời tỉnh dậy, làm cho cả khoa ngoại gan mật đều rất hưng phấn, mừng rỡ. Dù sao một cuộc phẫu thuật hiếm có như thế mà còn được tiến hành ở khoa ngoại gan mật của bệnh viện, sau này kể lại cũng làm cho các bác sĩ rất nở mày nở mặt Trần Thương đến. Sau đó sắc mặt của mọi người hiện lên đầy vẻ tôn kính nhìn Trần Thương, giáo sư Trần nói thật, mọi người vô cùng khâm phục thực lực của Trần Thương không giống với sự ngưỡng mộ và khâm phục đối với chức vị. Một loại là bị động khuất phục, một loại là chủ động tán thành. Trần Thương gật đầu cười cười, đi tới. Phạm Thanh Hoa nhìn thấy Trần Thương sau đó, lập tức kích động lên. Giáo sư Trần, cảm ơn cậu, người phụ nữ này sắp xỉ 60 tuổi tràn đầy kích động nhìn anh. Nếu không phải là Trần Thương, cái nhà của bà ấy đều sẽ không còn. Cảm ơn cậu rất nhiều, ân tình này cả nhà chúng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời không quên. Tôn Kiện vội vàng chuẩn bị đứng dậy. Bị Trần Thương đè lại. Giáo sư Trần, cảm ơn anh đã cứu tôi. Sau khi nghe được mấy lời của nhóm Cao Hoa Vinh, Tôn Kiện cũng nhận thức được mình đã trải qua một lần rất nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phải giáo sư Trần, không chỉ có mình Tôn Kiện không có thể cứu, mà chính mẹ của anh ta còn rơi vào tình huống nguy hiểm. Nói thật, có can đảm bước tới một bước này, tiếp nhận một cuộc phẫu thuật khó khăn như vậy, Trần Thương đã đi một bước mạo hiểm. Sau phẫu thuật, nếu như Phạm Thanh Hoa hoặc Tôn Kiện, bất cứ người nào phẫu thuật thất bại, nếu như chuyện đó xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và gia đình của Trần Thương rất nhiều.